Chồng mù vợ ngốc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giật mạnh ống tay áo của Trương Thiên Dương và lau khắp mặt. Hai, Trương Thiên Dương cảm thấy khó chịu trong tình huống này. Được rồi, đừng khóc nữa. Hãy nói chuyện này từ từ. Được không? Không, làm ơn. Xin đừng đuổi em đi. Em sẽ nghe lời anh mà. Em sẽ ăn ít hơn và làm việc nhiều hơn. Em không muốn bị nhốt trong một căn phòng tối và bị đói. Vẫn nắm lấy áo sơ mi của Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi vừa khóc vừa xoa khuôn mặt đầy mỹ phẩm của mình. Thật đáng tiếc khi anh không thể nhìn thấy. Trương Thiên Dương bất lực. Cuối cùng nói. Được rồi, Hiểu Vi, ngoan nhé. Đừng khóc nữa. Nếu em còn khóc nữa, tôi sẽ nổi điên lên đấy. Cơn khóc lóc của Ứng Hiểu Vi đột ngột dừng lại. Anh đang cố gắng để đuổi em đi. Phải không? Ứng Hiểu Vi rụt rè hỏi. Khi cô nói vậy, Trương Thiên Dương quay lại và quan sát cô. Trong chốc lát, Ứng Hiểu Vi cảm thấy như Trương Thiên Dương thật sự có thể nhìn thấy cô. Tuy nhiên, cô chớp mắt và nghi ngờ của cô lại biến mất. Đôi mắt của Trương Thiên Dương tuyệt đẹp, với hàng lông mi dài. Đồng tử của anh giống như những viên ngọc trai đen, nhưng tiêu điểm của chúng luôn bị mất. Đó là một điều đáng tiếc. Trương Thiên Dương bình tĩnh hỏi. Hiểu Vi, em có biết tại sao em lại được gả cho nhà chúng tôi không? Ứng Hiểu Vi vội vàng gật đầu. Em biết, em đến đây để làm vợ anh. Trong tương lai, em sẽ là một thành viên trong gia đình của anh. Khi em chết đi em cũng sẽ là ma của gia đình anh. Lời nói của Ứng Hiểu Vi ngây thơ và thẳng thắn. Trương Thiên Dương không khỏi nhíu mày. Ai đã dạy em nói điều đó? Em gái em nói vậy. Cô ấy thực sự thông minh. Giống như cô ấy biết tất cả mọi thứ. Ngoài ra, mẹ rất yêu cô ấy và sẽ đồng ý với bất cứ điều gì cô ấy nói. Cô ấy nói với em rằng nếu em làm cho anh hạnh phúc, em sẽ không bao giờ chết đói nữa trong suốt phần đời còn lại của mình. Em đã bao giờ bị bỏ đói chưa? Trương Thiên Dương không thể không hỏi. Ứng Hiểu Vi vô tội đáp, lại gật đầu một cái. Vâng, ai làm sai thì không được ăn, còn phải nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm dưới tầng hầm của ngôi nhà. Có gì đó không đúng? Làm sai kiểu gì? Ứng Hiểu Vi nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Nếu em gái em nói là sai thì có nghĩa là nó sai. Em sẽ không được phép ăn. Và em phải ở yên lặng trong tầng hầm buồn tẻ. Trương Thiên Dương cau mày sâu hơn khi anh tiếp tục hỏi. Vậy còn ba của em thì sao? Ba của em đã nói gì khi em phải được gả đến nhà của chúng tôi? Nụ cười của Ứng Hiểu Vi càng rạng rỡ. Ba em nói rằng bây giờ em đã trưởng thành và có thể giúp ông ấy trong công việc. Vì vậy, em sẽ chăm sóc cho anh. Và điều này sẽ cho ba em có thời gian để kiếm tiền. Ông ấy thậm chí còn nói rằng ông ấy sẽ dùng tiền để mua đồ ăn ngon cho em. Sự tức giận lóe lên trong mắt Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi tò mò đưa tay ra vẫy vẫy trước mắt anh. Cách Trương.